Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mộc Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Xấu cũng là một cái tội. Những lời an ủi lâu lâu, người này chia sẻ, người kia khuyên nhủ, dẫu có đúng đắn và hay ho đến đâu, vẫn chỉ là nhắc nhở người phụ nữ xấu một điều: họ là những kẻ đáng thương và răng xấu là một cái tội. Nếu được tha thứ, chẳng qua vì người đời đã nhân từ đổ lừng với họ đấy thôi. Nhiều lúc mình cũng thấy việc đem lại niềm vui cho ai đó bằng những lời ca tụng, cổ vũ, khen ngợi, hay nói dân dã hơn là nịnh nhau một tí thì cũng chẳng chết ai. Cả người khen lẫn người được khen đều thấy vui vẻ cả. Nhưng thật ra với một người không đẹp, mọi lời an ủi chỉ là dối lòng, càng khiến họ cảm thấy mình đáng thương hơn. Ai đó vẫn nói rằng xấu không phải là một cái tội, nhưng thực tế là chỉ ra xấu đúng là một cái tội. Những tội đó với nhiều người được sinh ra không phải nghiễm nhiên đã có, mà là do người ngoài khép mắt vào. Người ngoài khép vào bắt mình phải mang cái tội trạng mà không một luật pháp, tòa án nào quy định, nhưng suốt đời phải chịu sự trừng phạt trong nỗi cô đơn, trong nỗi tủi từ của một bản án cay nghiệt của biển đời, dù chối bỏ cũng chẳng cách nào xóa sạch cái tội không thuộc về mình ấy. Cái tội ấy vốn đã nó bắt công với phụ nữ ngay từ khi còn là một bé gái chưa hiểu rõ khái niệm đẹp xấu trong đời. Bắt công từ thuở lọt lòng, bất công đi. Đấy là người khi ta đã nhìn một đứa bé là con gái của một cô hoa hậu rồi chép kính bình luận: còn hoa hậu mà xấu thế, chắc mẹ phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ mới là con gái xấu. Tuổi ấy nó là khi người ta nhìn vào một cô ca sĩ giọng ngắt hay nhưng không có ngoại hình bắt mắt rồi chê trách: hắn hay thì hay nhưng khuôn mặt xúc phạm người nhìn. Và rồi khi cô ấy chỉnh sửa để thỏa mãn cái thị yếu của đám đông thì họ lại hùa vào: chỉnh sửa cho lắm vào, trông như tự sát. Họ không cho phép người này được đẹp hơn, nhưng lại chết cười vì một người xấu tự nhiên. Họ kết tội phụ nữ vì mọi điều, dù ngay cả họ cứ để bản thân mình là một chú vịt xấu xí, hay khao khát được trở thành thiên nga xinh đẹp. Cái nết đánh chết cái đẹp, ai cũng hiểu, nhưng biết rồi lại để đấy mà thôi. Với một người phụ nữ đẹp, có thể họ chỉ cần phấn đấu bằng một nửa sức thôi là mọi chuyện sẽ như ý. Thì với một người phụ nữ xấu, họ phải phấn đấu trên cả khả năng vốn có, giống như một cái mũi tên trên tấm cung lớn của cuộc đời. Không ngừng lao về phía trước, không ngừng cho phép bản thân được dừng lại, vì ngừng lại cũng có nghĩa là ngừng thở, ngừng sống. Vậy mà đôi khi, họ vẫn chẳng được ghi nhận đúng với những gì mà họ đã nỗ lực, đã cống hiến. Họ cũng đã cố gắng tháo bỏ đi vẻ mặt u ám, tử thi của mình để mặc lên mình một chiếc áo vui tươi, tự tin hơn. Nhưng rồi người đời lâu lâu lại tạt cho họ một gáo nước lạnh đầy cay nghiệt. Đã xấu mà còn lố bịch, xấu xí thích gây sự chú ý. Đã là cái xấu, xấu có phấn đấu vẫn chỉ bớt xấu chứ chẳng bao giờ hết xấu được. Bởi vì dư luận có bao giờ cho họ cái quyền được hết xấu, đừng thoát xấu đâu. Nếu có lột xác trở thành một người khác thì người đời sẽ đem những cái định kiến kinh bỉ mà ném vào con cái họ sau này. Và nếu không may một cô gái không đẹp được một chàng trai tử tế đẹp má hơn nào đó lấy về thì chắc chắn chỉ là do lòng thương hại, hay là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, hay là ca tụng tấm lòng cao thượng của chàng trai và sự tốt phước của cô gái. Bản thân gái xấu khi lấy chồng cũng chẳng thể thoải mái mà hưởng hạnh phúc được lâu. Nay nghe người này đàm tiếu, mai nghe người kia mỉa mai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trong bồ bịch. Hạnh phúc được hưởng cũng như sợi dây mong manh, chỉ là giữ thăng bằng sao cho mình khỏi ngã, chứ chẳng kịp đứng lại mà tận hưởng mọi thứ trong đời. Những lời an ủi lâu lâu người này chia sẻ, người kia khuyên nhủ, xấu có đúng đắn và hay ho đến đâu vẫn chỉ nhắc nhở những người phụ nữ xấu một điều: họ là những kẻ đáng thương và rằng xấu là một cái tội. Nếu được tha thứ, chẳng qua vì người đời đã nhân từ đổ lường với họ đấy thôi. Ừ thì thôi, đã xấu thì chẳng cần quà, nhưng tội gì mà phải đợi chờ người khác tặng mình. đợi chờ người khác sống thay mình hay cứ tặng mình quà, tự mình ngẩng cao đầu mà ngạo nghễ trong một con đường dành riêng, chẳng cần ai tranh đua, chẳng cần một ánh mắt thương hại nào. Tuổi 18 và quyết định tương lai. Đại học sẽ chỉ là một hành trình rất ngắn trong ước mơ đi tới của bạn. Có thể hành trình ấy sẽ thuận lợi, nhưng có thể sẽ gập ghềnh. Kết thúc lớp 12 cũng là khi chúng ta chạm vào tuổi 18, cột mốc đầu tiên quan trọng của đời người. Có lẽ tuổi 18 ai cũng từng trải qua những đêm không ngủ, hồi hộp lo lắng cho kỳ thi đại học trước mắt, cho cánh cổng tương lai, cho một ngả rẽ mới vào đời. 8 năm trước mình cũng từng trong những trạng thái cảm xúc như vậy, và mình hiểu nỗi thao thức trong đầu các bạn không chỉ nỗi thao thức giữa thành hay bại, mà còn nỗi thao thức của người đứng trước sự trưởng thành đầu tiên trong đời. Trưởng thành không dễ dàng, và có lẽ để học được bài học về sự trưởng thành, người ta phải mất hàng chục năm, thậm chí là cả cuộc đời. Bởi vì trưởng thành đâu chỉ là lớn lên về thể xác hay già đi về tuổi tác. Sự trưởng thành của một người là sau mỗi thất bại và người ta rút ra được bài học gì cho bản thân. Nhưng trước mắt với các bạn sẽ là cánh cổng đại học với kỳ thi khắc nghiệt đầu tiên. Kỳ thi cũng là một bài học đắt giá cho sự đầu tiên, sẽ là một thử thách khó khăn đầu tiên trên đường đời. Đứng trước thử thách này, mình có gì để chia sẻ cùng các bạn? Không phải kinh nghiệm, vì mình nghĩ rằng kiến thức các bạn trong trường nếu vững vàng, các bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được kỳ thi. Vậy nên mình sẽ chia sẻ một cách nhìn khác của mình đối với cánh cửa đầu tiên mở toang sự trưởng thành của mỗi chúng ta, để các bạn bước vào kỳ thi có thể thêm sự thoải mái về hướng đi riêng của mình. Đại học có những điều hay ho đang chờ các bạn. Đại học có những điều gì hay ho đang chờ các bạn? Có rất nhiều mà cũng có thể không có gì. Trong môi trường đại học Việt Nam, mình đã trải qua, có kiến thức sách vở và cũng có những kiến thức thực tế mà các bạn sẽ học được. Kiến thức sách vở các thầy cô sẽ truyền đạt cho các bạn, kiến thức thực tiễn thì môi trường trong đại học sẽ dạy bạn. Ở đó có sự cạnh tranh, có những chiêu trò, có cả những cái hư tật xấu, và có rất nhiều điều mà chúng ta không nhận cho đến tận khi trải qua. Đó là một xã hội thu nhỏ, một thế giới thực tế rất đời. Thi vào được đại học cũng đã là thử thách, nhưng khi vượt qua thử thách trọng đại đầu tiên ấy, các bạn sẽ thấy rất ngọt ngào. Các bạn đem hết những hoài bão, những ước mơ lấp lánh chờ đợi 4 năm đại học với nhiều dự định, lấy đam mê làm hành trang. Các bạn tin rằng cuộc đời sau cánh cổng đại học sẽ là ngọt ngào như cái lần đầu tiên vượt qua một sự kiện trọng đại trong đời. Nhưng rồi phía sau cánh cổng đại học sẽ là gì? Vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách đang chờ đợi ta ở đó. Các bạn đang nghe tác phẩm Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn, tản văn, truyền ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử. Đại học có phải là con đường duy nhất để chúng ta vào đời không? Dĩ nhiên là không. Mình đã viết rất nhiều lần về điều này. Người ta nói thế giới này kỳ thực không tồn tại sẵn những con đường, đường là do con người ta đi nhiều mà thành. Thế nên đại học không phải là con đường bắt buộc và đúng đắn nhất để đi. Đại học chỉ là một tấm vé thông dụng, nhưng không hề bảo đảm cho một tương lai của mỗi chúng ta. Mình có một người bạn tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường làm nhân viên văn phòng, lương 5 triệu đồng một tháng. Và một người thi vào đại học, chỉ học duy nhất năm đầu rồi quyết định bỏ học để đi theo đam mê thật sự của bản thân là kinh doanh. Bạn khởi nghiệp từ những việc đồ handmade bán rào trên đường phố. Ngày đó ai cũng cười chê bạn, coi thường bạn. Nhưng sau này bạn trở thành chủ của hai cửa hàng lớn, có thu nhập 3-4 lần những bạn đã tốt nghiệp đại học loại giỏi. Chỉ khác là xã hội này người ta vẫn cứ thích đánh giá nhau dựa trên bằng cấp, điểm số hơn là thực tế cuộc sống. Giữa một người kiếm được nhiều tiền nhưng không phải bằng ngành nghề trí thức sang trọng và một trí thức kiếm được ít tiền, thậm chí là thất nghiệp, người ta vẫn cứ coi khinh những người kiếm tiền nhiều không bằng cấp kia, mà không biết rằng lao động chân chính đều đáng tôn trọng cả. Mỗi lần sau những kỳ thi đại học, mình lại nghe được vài sự việc đau lòng, thương tâm, nhất là cuộc đời của những người trẻ mới 18 tuổi đã vĩnh viễn khép lại chỉ vì cánh cổng đại học không mở ra với họ. Cuộc đời đã đi hết đâu mà biết thành hay bại chỉ qua một lần, tuổi trẻ đã sống hết ý nghĩa đâu mà không cho mình được trải qua nữa. Ai mà không đi qua cuộc đời với vài ba lần thất bại trước khi tìm được thành công. Và người lớn ơi, nếu không thất bại thì chúng ta phải lớn khôn lớn thế nào? Đại học sẽ chỉ là một hành trình ngắn trong ước mơ đi tới của bạn. Có thể hành trình ấy sẽ thuận lợi, nhưng có thể sẽ gập ghềnh. Nếu các bạn chọn đại học để theo đuổi ước mơ, rất tốt, hãy sống trọn vẹn 4 năm cho đèn sách tích lũy. Nhưng để 4 năm đại học là 4 năm phấn hồng, thì trước đó, các bạn phải thực sự lựa chọn kỹ con đường mình theo đuổi, và vì đam mê hay là vì bắt ép, hay vì số đông lựa chọn. Bất kể một mục đích gì không vì bản thân thì kết quả không bao giờ là trọn vẹn hạnh phúc. Có những sự lựa chọn vì theo số đông, vì thời thượng, vì nghe nói một tương lai an nhàn, dễ kiếm tiền, thì mình khẳng định đại học không đảm bảo được tương lai cho bạn nếu từ bạn không thể xác định điều gì có ý nghĩa nhất. Đôi khi, ngay cả vì đam mê ngành nghề đó mà chọn đại học thì nó cũng sẽ bị cuộc đời bóp nát những giấc mơ. Bản thân mình rất đam mê viết, nhưng không thể sống được bằng nghề viết vì thực tế cuộc sống rất khắc nghiệt. Để sinh tồn, người ta còn cần phải kiếm sống nữa. Nên bạn sẽ thấy rất nhiều người học ngành này nhưng lại làm nghề khác, đơn giản vì cơm áo không đùa với khách thơ. Giữa ước mơ và thực tế, chúng ta đôi khi phải học cách chấp nhận. Vì vậy, nếu thử thách đầu tiên các bạn không thể vượt qua, cứ kiên nhẫn, bình tâm để bắt đầu một con đường khác. Nhưng hãy cố gắng hết mình để phấn đấu nhé. Cuộc đời nằm trong tay các bạn, cơ mà. Chẳng phải người ta vẫn coi bói, xem số phận tương lai của con người qua đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình đó sao? Chỉ cần nắm tay lại, số phận sẽ nằm ngoan ở đó. Cuộc đời không thiếu những cơ hội, chỉ có không đủ niềm tin. Cho nên, người thành công không phải là người có cơ hội tốt hơn, mà là người có đủ niềm tin để nắm bắt đúng cơ hội của mình. Vẫn còn quá sớm để nói đến thành hay bại nếu như bạn 18. Nếu như bạn 25, bạn còn 50% để thành hoặc bại. Và ngay cả nếu như bạn 50, thì 1% còn lại cũng đủ để bắt đầu. Miễn là tin vào bản thân mình có thể vượt qua mọi rào cản. Tôi đã bắt đầu từ những cú trượt, đôi khi ngắn, đôi khi dài. Trong trượt băng, để dí được thăng bằng, người ta cần học cách đứng dậy sau mỗi cú trượt ngã. Ngã là một cách tốt nhất để người ta biết đau mà đứng thẳng, biết đau mà tránh. Cũng có những cú ngã khiến người ta gục hẳn, không phải vì cú ngã đấy quá mạnh, chỉ vì tâm lý không đủ mạnh để chiến thắng bản thân. Những người vĩ đại thì nỗi đau của họ trải qua cùng vĩ đại. Vĩ đại ở đây không phải nhiều hay ít, mà là cách họ vượt qua sự vĩ đại của nỗi ám ảnh đến từ bản thân. Làm việc mình thích, sống cuộc đời với những khát khao, đó là tất cả điều mà tuổi trẻ có. Hãy thành công theo cách bạn muốn. Văn hóa chỉ trích, chuyện bên ly cà phê. Khen chê là bình thường, tuy nhiên nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là khác nhau. Rất lâu rồi mới có một buổi chiều không vướng bẩn chuyện gia đình, con cái, bước ra ngoài với một chiếc đầm màu tro của hoa hồng, cái màu mình yêu nhất và sở hữu nhiều nhất trong bộ cánh xinh đẹp. Cảm thấy khi mặc chúng, mình rạng rỡ và tươi tắn nhất. Tâm trạng rất vui khi chạy xe đến nơi hẹn để gặp một người bạn thân đi du học về. Quán cà phê nơi hẹn nằm ở trong một góc phố cổ, không gian không quá rộng nhưng ấm áp và lịch thiệp, với những bức tường màu sơn đồng, trên tường đeo một vài bức tranh bốn mùa và một vài chiếc đĩa gốm. Một điểm sáng là quán rất yên tĩnh, đa số những vị khách đến nơi đây đều mải mê ngồi đọc sách, làm việc hoặc thư giãn với âm nhạc, nên đến sớm mình có dịp đọc một số cuốn sách đã cũ và cổ của quán, và được nghe những bản sa rất tuyệt vời, cùng với đó là một tách cà phê rất thơm và đậm đà, không phải thứ cà phê nhờ nhờ hay bán bây giờ. Trong lúc ngồi đợi bạn đến, vốn dĩ mình rất ít để ý mọi thứ xung quanh, đặc biệt là những chuyện không phải của mình. Tuy nhiên thì một tốp bạn trẻ ngồi gần chỗ mình mới đến, nói chuyện rất sôi nổi, tranh luận cười đùa khá ồn ào. Mình không biết bao nhiêu tuổi, nhưng trong phong cách ăn mặc thì mình nghĩ tầm 18 đến 22 tuổi, hoặc trẻ hơn. Mình thoáng nhíu mày, tính đổi chỗ thì xung quanh đã kín bàn. Vậy bất đắc dĩ, mình được nghe những câu chuyện muôn màu từ bàn bên. không thể đọc sách hay thưởng thức những bản nhạc gia yêu thích được nữa. Cũng không có gì nhiều để nói vì đó là chuyện của các bạn và quyền tự do ngôn ngữ của các bạn. Có thể cách biệt thế hệ, tuổi tác và tính cách làm cho mình có những suy nghĩ và cái nhìn khác đi. Nhưng một điều trong những câu chuyện thầm phào ồn ào ấy đã khiến người nghe bất đắc dĩ mình cảm thấy ít nhiều suy nghĩ và buồn lòng. Một câu chuyện phiếm của vài bạn trẻ, nhưng trong đó có đến cả chục câu chửi tục, bài trừ, phê phán và chỉ trích. Khen chê là chuyện bình thường, thậm chí ngay cả những xung đột và mâu thuẫn trong tranh luận cũng là điều tốt để phát triển hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hiểu giữa văn hóa tranh luận và những câu chỉ trích, hạ nhục là những điều khác nhau. Tranh luận không nhắm vào nhân cách, cuộc sống, điểm yếu cá nhân của một người, cũng không phải dùng những lời mỉa mai không có tính chất phân tích những ưu khuyết điểm liên quan đến vấn đề cần đề cập để cải thiện. Tuổi trẻ đã cho các bạn những điều tuyệt vời như sức khỏe, thời gian, cơ hội, tự tin, nhiệt huyết, nhưng tuổi trẻ cũng sẽ không cho các bạn những điều cần thiết để thành công như kiên nhẫn, bao dung, kinh nghiệm, khiêm nhường. Có phải vì thế chúng ta ngày một ít dần đi những lời nói cảm thông, những tấm lòng bao dung, không soi xét mà chỉ trích, phán xét đến cuộc sống, thành công của người khác và cả gặp những chuyện thành công hay không? Vì thế nên chúng ta chỉ thích tặng đi những hòn đá ngần ngại, những chiếc ôm không. Nếu một người có thành công, các bạn luôn cố gắng phủ định đi công sức của họ, những khó khăn họ đã trải qua để cho rằng họ không xứng đáng, tìm mọi cách bới móc đời tư cho thỏa đáng thói hư vinh của bản thân, cố gắng kéo thành công của họ xuống thành những việc tầm thường ai cũng làm được hoặc thậm chí cho bằng cả thất bại của bản thân mới thấy vui. Ngay cả những người các bạn gọi là bạn, bản thân cũng hay thừa nhận đi, nhiều người trong chúng ta không muốn thấy họ thành công, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn hay được yêu mến hơn. Càng không có gì và làm được gì thì nhiều người càng ra sức chê bai và chỉ trích. Một đứa trẻ thể hiện sở thích, thể hiện vốn ngoại ngữ của mình thì ngay lập tức người trưởng thành lẫn chưa trưởng thành vào đả kích, chỉ trích đời tư, nhân cách cá nhân của đứa trẻ đang trên đà phát triển ấy nhằm kéo em tụt xuống dưới không cho hơn mình, cho nó bằng cái sự bình thường của số đông thay vì tự nhìn lại mặt yếu kém của bản thân hoặc phân tích những hạn chế về phát ngôn của em để cùng nhau rèn luyện. Một cây bút trẻ viết và bán được nhiều sách cũng có thể nói là người phải lôi đời tư ra chửi bới hoặc cho rằng người đọc mua nó là không đủ văn hóa, là trình độ kém, cứ phải đọc thứ cao siêu, uyên bác mới đủ trình. Một nghệ sĩ đã già, dành cả cuộc đời làm nghệ thuật, hy sinh cho nghệ thuật, cuối đời bệnh tật, lâm vào cảnh mất nhà, chia sẻ sự khó khăn của mình, nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của một bộ phận nghệ sĩ và khán giả, thì ngay lập tức có thật nhiều những chuyên gia, anh hùng bàn phím lên tiếng, phê phán và mỉa mai. Một ca sĩ diễn viên dùng hàng hiệu được đăng lên báo, rất nhiều những comment vào yêu cầu bỏ tiền mua đồ hiệu đó để từ thiện đi cho người khó khăn. Nhưng khi ngôi sao ấy đi làm từ thiện cũng lại đăng, nhiều comment lại lên tiếng, đi từ thiện cũng phải đăng báo, giả tạo quá. Rất nhiều những lời công kích và chỉ trích được ném đi từ những hòn đá cuộc sống của người khác mỗi ngày. Trong nhiều câu chuyện phiếm của các bạn trẻ và không trẻ đã đi làm, luôn cho rằng người khác, một đối tượng vô phúc nào đó không vừa mắt các bạn, đang sống một cuộc đời bỏ đi, hẳn là họ không biết cách sống và nếu họ làm được điều gì đó hơn các bạn, đó là do họ bỏ tiền, họ ăn may hoặc những người ủng hộ, yêu mến đã bị mù. Mình không muốn nói đến sự đố kỵ, ghen tức trong đa số vấn đề đồng tình hay không đồng tình, nhưng với mọi việc, hãy luôn nhìn bằng ánh mắt cảm thông, bao dung và nhẹ nhàng nhất. Hãy bớt đi những lời chỉ trích, phán xét mà dành cho họ sự động viên nhiều hơn, vì tuổi trẻ hay ngay cả tuổi già vẫn là một quá trình phấn đấu, học hỏi. Một thành công, dù to lớn hay nhỏ bé, vĩ đại hay tầm thường thì cũng là họ cố gắng bỏ tâm huyết để làm. Và hãy để cho họ có thời gian rèn luyện mình, hãy để cho họ được phép sống cuộc đời riêng mình. Nếu họ sống sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời họ, đâu phải bằng đúng không? Vậy nên, đừng thổi phồng những điều chưa tốt thành những thứ tệ hại và bỏ đi để gạt bỏ mọi thứ họ đã làm được. Hãy luôn tin rằng chỉ những lời góp ý chân thành khi hoàn cảnh được phép mới giúp con người tiến bộ, chứ không phải những lời nói đả kích hay hạ nhục đầy áp lực. Khi các bạn đang buông những lời nói xấu xí vào cuộc sống của ai đó không liên quan tới cuộc sống của mình, thời gian đang trôi đi không dừng lại, bố mẹ đang già yếu đi, việc nhà vẫn bề bộn, tương lai vẫn bỏ ngỏ và yêu thương đang mất dần. Còn những người đang bị các bạn lên án ấy vẫn làm việc, vẫn trông ý nghĩa cho cuộc đời họ. Khi đó, ai mới thật sự cần phải thay đổi, ai mới thật sự sống cho mình và trọn vẹn cho đời. Niềm vui một ngày hẹn hò trầm đi một chút vì một thoáng buồn bên những câu chuyện bất đắc dĩ phải nghe, mình trở về bỏ lại phía sau một góc ồn ào. Liệu rằng năm cô gái ấy sau này có quay lưng về phía nhau để chỉ trích thành công của nhau không, khi cuộc đời này không có ai vừa với mắt họ. Các bạn đang nghe tác phẩm Em Chưa Từng Chạy Trốn Cô Đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử. Bản tình ca cuối, em sẽ hát nó thay anh. Tình cảm cũng giống như những cơn mưa rào, hạt mưa càng to càng nặng thì sẽ càng rơi nhanh rồi sẽ mau tạnh. Thế nên tôi cứ luôn nhủ lòng mình yêu chậm thôi, để những ký ức về người có thể ở lại bên tôi thật sâu và thật lâu. Em thích một người giống như cơn gió mạnh mẽ, phóng khoáng một chút, lạnh lùng một chút nhưng chân tình. Anh không phải gió, thế anh giống gì? Anh chẳng giống gì cả. Tại sao? Ai cũng có một hình mẫu để hướng tới và cả một hình mẫu để đồng cảm lúc buồn chứ. Không, điều ấy chỉ hợp với những người lãng mạn hay tưởng tượng như em thôi, nó quá thiếu thực tế. Em không nói đến vấn đề lãng mạn ở đây, chỉ là em muốn hỏi anh thích giống cái gì nhất? Anh thích giống anh. Anh không muốn là một điều gì đó đặc biệt bên người mà anh yêu sao? Nếu ở bên người anh yêu, anh càng muốn là chính mình. Tại sao thế? Vì người ấy quá yếu đuối, anh phải chính mình để đưa tay kéo người ấy vào lòng, phải mua kéo mút số dành cho người ấy khỏi khóc, chở người ấy đi ăn kem dâu lúc trời lạnh. Là gió làm sao làm được những việc đấy? Những ngày tháng vội vàng đi qua, em không nhận ra anh đang ở bên em bao lâu rồi, và em cũng không nhận ra mình đã có biết bao thay đổi. Rằng sâu thẳm trong trái tim em có một hạnh phúc nhỏ bé đang dần dần nhen nhóm. Rằng em đã mỉm cười thật nhiều để những lúc một mình và nhớ lại những cuộc đối thoại không đầu không đuôi mà luôn kết thúc bằng chiến thắng một cách ép buộc, bướng bỉnh, ngang ngạnh và đột ngột của em. Và nếu chẳng may không thắng được, em sẽ dùng nước mắt và giận dỗi. Rằng em đã cảm thấy nhớ thật nhiều một người mà lúc nào cũng kể những câu chuyện kỳ quặc mà có lúc em chẳng hiểu nổi rồi quay ra trêu anh. Ủa, buồn cười quá mà em không cười nổi. Và anh lại cốc đầu em rõ đau. Rằng em đã cảm thấy tiêu vắng đôi bàn tay thô ráp và vùng về lau những giọt nước mắt cho em những lần em khóc biết bao. Rằng em đã cảm thấy yêu biết bao hình ảnh của một người, mỗi lần tranh luận gây gổ. Chẳng biết em đúng hay sai, em dần đùng đùng bỏ về. Hôm sau anh xuất hiện, cái mặt ngây ngô, gáy đầu gáy tai lành lành theo cách thật trẻ con. Rằng em đã cảm thấy ấm áp biết bao khi có anh luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho em. Vì thế mình cứ yêu nhau chầm chầm thôi anh nhé, để giữ nhau thật lâu, để ký ức của em và anh sẽ ở lại ngay khi những yêu thương kia có phai tàn. Anh giống như một nhân vật hoạt hình mà em thích, Lão Trần Tinh Set. Mặc dù anh không xấu xí như thế và em không phải cô công chúa xinh đẹp, nhưng anh biết không, giờ thì em đã hiểu lý do tại sao anh lại nói anh chỉ muốn là anh khi ở cạnh người yêu anh. Anh chỉ muốn là anh khi ở cạnh người anh yêu. Bởi vì anh không phải là một hình mẫu để em thần tượng, và không có vậy là chàng hoàng tử bước ra từ truyền cổ tích. Những chàng hoàng tử, những hình tượng cây gió mà em từng mộng mơ, nhưng chỉ khiến nước mắt em rơi trong vỡ òa tuyệt vọng và đau khổ. Hình mẫu trên đời này chỉ để người ta hướng đến và ôm ấp ảo mộng mà thôi, chẳng bao giờ là giấc mơ có thật. Vậy nên khi tỉnh giấc, người ta luôn cảm thấy luyến tiếc và thất vọng. Còn anh là chính anh, là con người bằng xương bằng thịt, đã sống và luôn sống bằng những gì anh có, sống bằng con người thật của anh. Một con người thật sự, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng anh đã yêu bằng một trái tim chân thành và một lý trí mạnh mẽ. Anh không có gì cả, chỉ có đôi bàn tay, một trái tim, một bộ óc để gộp lại là tình yêu cho em. Tình yêu đấy lớn hơn tất cả những gì mà em đã từng mơ tưởng và kỳ vọng cho biết những hình tượng ảo ảnh khác. Anh đã dạy cho em biết tình yêu thật sự là gì. Khi yêu, người ta không chỉ biết yêu đối phương mà còn phải biết yêu chính mình. Tình yêu biết lãng mạn để lúc nào cũng nghĩ đến nhau, yêu nhau như lúc mới bắt đầu. Tình yêu biết thực tế để sống với nhau có trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm. Tình yêu có lý tưởng để hướng về một hôn nhân tốt đẹp, nhưng biết giữ nghĩa để hôn nhân được trọn vẹn. Và như thế, mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để những lúc nghe lòng cô đơn, không tự chủ, em tìm thấy một bình yên để trở về. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để không còn những đêm gọi thầm tên ai trong quặn đau nỗi nhớ. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để thảnh thơi, em chìm sâu vào giấc ngủ, vỗ về mình yên giấc trong vòng tay anh. Mình bên nhau trọn đời chứ anh. Để em quên đi những suy nghĩ về nỗi buồn và trống vắng. Để không còn tuyệt vọng quàng tay tự ôm lấy mình trong bóng tối. Để không sợ hãi bật dậy thảng thốt giữa đêm khuya, vì anh sẽ là siêu nhân trong cổ tích của em. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để em thấy mình là một người vợ thật hiền và ngoan. Để dù rằng bên anh như chú mèo nhỏ, để được nghe anh khen ngợi mình và tự hào mình cũng thật đảm đang. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để em thôi không còn bị gọi là trẻ con, để yêu thương giúp em trưởng thành. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để ước mơ về một hạnh phúc sẽ trở thành hiện thực. Để từ nay em và anh sẽ không về một mình. Để chúng mình sẽ là hai mình, nhưng là một, một thể thống nhất mà thôi. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để hai bàn tay của chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải đi tìm nhau nữa. Để mỗi sáng thức dậy, chúng ta không sợ mình đã lạc mất nhau. Mình sẽ bên nhau trọn đời chứ anh. Để em sẽ không phải mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, vì anh sẽ là người đàn ông của đời em. Đúng mà phải không anh? Vì đến lúc em nhận ra rằng em chẳng cần có gì ở thế giới này, mọi khát vọng, quyền lực, tiền bạc, danh phận cũng chỉ là ảo ảnh và phù du mà thôi. Vì điều hạnh phúc lớn nhất đã ở trong trái tim của em rồi, là anh, người cầm chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc của cuộc đời em. Hãy để em cũng có thể làm điều đó như anh đã từng làm, nhưng không phải cho em mà là cho anh, được không? Để em giữ tay anh và đi đến trọn vẹn cuộc đời. Để em biết rằng những ngón tay của mình còn đan vào nhau thì em sẽ vẫn là người hạnh phúc nhất, vì đến cuối cùng cuộc đời vẫn có người nắm lấy tay mình. Bản tình ca cuối em sẽ hát nó thay anh, nhất định mình sẽ đi đến bên nhau trọn đời.